Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2847, Giải Trí Tối Thượng 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trong lúc ngủ mơ, Úc Nhạc Hà gắt gao nhíu mày, vẻ mặt khẩn trương, đoán chừng là mơ tới cái gì hoảng sợ hình ảnh. Ngủ đều ai không an ổn, về sau phải làm tâm lý khai thông. Một hài tử gặp phải loại chuyện này, khẳng định sợ hãi, sợ mất mật đều là bình thường. Nhất là phòng bệnh bên ngoài còn có phô thiên cái địa ác ngôn ác ngữ. Ninh Thư chỉ có thể tận lực ngăn cách những tin tức này. Làm Úc Nhạc Hà không xem báo giấy, không chơi điện thoại, đều là cho một chút chê cười sách nha. Nhan sắc tiên diễm đẹp trang tạp chất, nhàm chán thời điểm nhìn một chút. Lại xin nhờ bệnh viện đại phu cùng y tá không muốn tại trước mặt của con gái nói lên gần nhất phát sinh chuyện. Nếu như Úc Nhạc Hà thật không chịu nổi tự sát, những người kia sẽ không trong cảm giác day dứt, sẽ chỉ cảm thấy ngươi thua. Xây dựng ở dưới lợi ích từng chồng bạch cốt, vốn liếng lợi ích vận hành quá trình bên trong, vốn là tại trà đạp đạo đức, pháp luật, liền xem lợi ích khác biệt, quyết định trà đạp trình độ khác biệt. Mẹ, Úc Nhạc Hà tỉnh lại, nhìn thấy Ninh Thư tiều tị mặt, trong nháy mắt, cảm thấy mẹ già hơn rất nhiều. Da mặt hạ xuống, Ninh Thư cười một tiếng. Đói không? Úc Nhạc Hà gật gật đầu, nói, mụ mụ, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Ninh Thư vẻ mặt do dự, ra ngoài đi một chút, nếu như gặp phải xuống mặt phóng viên làm sao bây giờ? Những ký giả kia đến bây giờ cũng còn không có triệt hồi, ta quá khó chịu, ta đã không sao. Mẹ, ta muốn đi ra ngoài đi một vòng, ta còn muốn đọc sách. Úc Nhạc Hà nói, ta đã cùng trường học mời tốt giả, nghỉ ngơi nhiều, thân thể mới là quan trọng. Ninh Thư cảm thấy hẳn là liền làm Úc Nhạc Hà rời xa nơi này, cũng không cần đi nguyên lai trường học. Gần nhất khoảng thời gian này, truyền thông hương thối đều vẫn luôn hướng nàng cùng Vưu Vệ trên người dội, cũng hướng Úc Nhạc Hà trên người dội. Đối mặt quen thuộc đồng học kia quái dị đánh giá, cõng người xì xào bàn tán, người bình thường làm sao có thể thừa nhận khổng lồ như vậy áp lực. Úc Nhạc Hà cũng không có miễn cưỡng nhất định phải đi đọc sách. Nàng đến bây giờ đầu óc đều cùng một đoàn bột nhão, cũng hoài nghi mình bị sợ choáng váng. Thật xin lỗi, ta là ta cùng ngươi ba ba liên lụy ngươi, mới khiến cho ngươi gặp những chuyện này. Hơn nữa bên ngoài có rất nhiều ký giả truyền thông muốn phỏng vấn ngươi, nhất định để ngươi nói rõ bắt cóc quá trình, bị ta và cha ngươi ngăn cản, cho nên ta không cho ngươi ra ngoài. Gần nhất, trên báo chí ta cùng ngươi ba ba thanh danh đều không tốt nghe. Ninh Thư dùng Xuân Thu bút pháp nói một lần chuyện này, không nhẹ không nặng. Úc Nhạc Hà sắc mặt tái nhợt, cũng không còn nói ra đi dạo một chút. Muốn đối mặt nhiều như vậy ống kính, tia sáng huỳnh quang đèn lóe đến con mắt đau. Hiện tại nàng liền y tá đều sợ hãi. Bất quá Ninh Thư lo lắng Úc Nhạc Hà cứ như vậy vây ở sợ hãi thế giới bên trong, không ra được, mở ra bao, lấy ra trang điểm công cụ. Đối Úc Nhạc Hà nói, bất quá vẫn là có thể ra ngoài đi một chút, mẹ cho ngươi hóa trang điểm, cam đoan người khác nhận không ra. Úc Nhạc Hà do dự lắc đầu, không muốn, không sao. Ninh Thư vù vù cho Úc Nhạc Hà trang điểm, cởi ra đồng phục bệnh nhân, mặc vào phổ thông quần áo. Ninh Thư cũng cho chính mình trang điểm, làm nàng xem ra già hơn. Cho Vưu Vệ gọi điện thoại, nói không còn phòng bệnh. Ninh Thư nắm Úc Nhạc Hà ra bệnh viện. Úc Nhạc Hà cúi đầu, tóc chặn mặt, thật không dám người tiếp xúc. Ninh Thư mang theo nàng đi ăn cái gì, ngay tại bên đường nướng thịt uống bia. Dù sao bộ dáng bây giờ không ai nhận biết, Ninh Thư làm không ít thịt xiên. Vốn là trạng vạng tối thời điểm, quán đồ nướng sinh ý tương đối tốt. Một đài bẩn thỉu tivi ngay tại đặt vào giải trí tin tức, nhưng là bên trong Ninh Thư không có hình tượng chút nào khóc giống. Tiếng cầu khẩn từng tiếng khấp huyết. Úc Nhạc Hà toàn thân cứng ngắc, Mẹ, đây là có chuyện gì? Bởi vì bọn hắn nhất định phải đưa tin ngươi chuyện. Còn nói ngươi bị lưu manh, ngược đãi, mụ mụ muốn để bọn họ không muốn làm như thế. Bọn họ thu mụ mụ tiền, vẫn còn muốn báo đạo chuyện này. Mụ mụ không có cách, chỉ có thể cầu, cầu bất quá, cũng chỉ có ra tòa án. Mụ mụ hy vọng ngươi có thể kiên cường một chút. Những người kia một mực có miệng, cái gì đều nói được. Nếu như ngươi thật không chịu nổi, đó mới là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Có mệnh tại liền có hy vọng. Nàng cũng mới trải qua chuyện như vậy. Thật chết đi, người khác ngược lại nói một câu. Biết hổ thẹn đi, mới đi chết. Không biết xấu hổ không có hổ thẹn. Sớm đáng chết. Úc Nhạc Hà căn bản ăn không vô sâu nướng. Cầm sâu nướng rơi lệ. Mẹ, ta sợ, hãi. Vốn dĩ coi là theo lưu manh trong tay chạy ra. Nhưng là hiện tại phát hiện sự tình không phải như vậy đơn giản. Chuyện sau đó càng thêm khó có thể làm cho người ta khổ sở. Không cầu người quan tâm an ủi nàng. Nhưng là vì cái gì có thể đối một cái vừa mới gặp phải bất trắc người làm ra chuyện như vậy. Lão sư không phải nói, càng là có quyền lên tiếng người càng hẳn là cẩn thận. Phát biểu sao? Ninh Thư sờ sờ đầu của nàng. Đừng sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Chờ chuyện này giải quyết, mụ mụ mang ngươi rời đi, đổi chỗ khác ở lại. Đợi đến thời gian lâu dài, chuyện này sẽ từ từ bị người quên lãng. Mẹ, chúng ta vẫn là trở về. Úc Nhạc Hà có điểm muốn ói. Không biết là bởi vì thịt không sạch sẽ còn là bởi vì nguyên nhân khác. Ninh Thư xem Úc Nhạc Hà coi như chấn định. Trong lòng có chút thở dài một hơi. Trở về bệnh viện dọc đường, Úc Nhạc Hà vẫn luôn gắt gao túm Ninh Thư tay. Lòng, bàn tay của nàng mạo hiểm đổ mồ hôi. Thân thể đều tại run rẩy. Ninh Thư trở tay đưa nàng tay nắm chặt trong tay. Yêu thương nói, nữ nhi, người khác cùng chúng ta quan hệ thế nào đều không có. Không thể vì người khác tổn thương chính chúng ta. Vì không liên quan thương tâm khổ sở. Rất không đáng, Ninh Thư nói. Úc Nhạc Hà ồm ồm nói. Ta biết, ta chẳng qua là cảm thấy rất lạnh. Phi thường, lạnh. Úc Nhạc Hà bởi vì biết chuyện này, cảm xúc rất không ổn định. Đại phu đánh chấn định tề mới ngủ đi qua. Ninh Thư bật máy tính lên. Trên internet vẫn là cuồng phong bạo vũ. Xé thành, túi bụi, toàn dân ăn dưa. Mạng lưới làm tin tức truyền bá càng thêm thuận tiện, lại nhanh chóng, không ít người đến nàng microblog phía dưới nhắn lại, có chửi rủa, có trấn an, đồng tình, cổ vũ sĩ khí, những này truyền thông bí mật tìm Ninh Thư, làm Ninh Thư hủy bỏ tố tụng. Chuyện này đại gia cứ tính như vậy, Ninh Thư quay đầu ngay tại công chúng bình đài phát dài văn. Nội dung đại thể chính là người nói tính toán coi như xong, thế nhưng là đối ta cùng nữ nhi tạo thành tổn thương tính thế nào? Hết thảy thân gia đều dùng đã xài hết rồi, một cái lại không có cách nào vì chính mình đòi công đạo khổ cực mẫu thân. Ninh Thư ngữ khí phẫn nộ lại bất lực. Tổn thương người khác cười một tiếng mà qua, chỉ là bí mật tìm người nói được rồi, thậm chí liền một câu thật xin lỗi đều không có. Truyền thông cao cao tại thượng, nhân vật công chúng đều cần cầu hắn, là đánh, là mắng đều phải thừa nhận. Ninh Thư đem dài văn phát ra ngoài, sau đó cho ban ngành liên quan tổng cục, phát tin tức, thỉnh cầu bộ môn đưa nàng phong sát. Từ đây rời khỏi ngành giải trí, chỉ cầu giải trí tin tức trên báo chí đừng lại, sử dụng một cái còn không phải người trưởng thành, chỉ là một hài tử sự tình, đến nhóm người ánh mắt. Phong sát là minh tinh sợ nhất, không thể tham dự một số hoạt động hoặc xử lý một số công tác, hoặc cấm đặc biệt truyền thông phát ra tiết mục hoặc xuất bản sách báo, lại hoặc là cấm bộ phận tin tức tàn. Hết chương.